Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 522, liên quan tới thiên đình. Bầu không khí yên lặng, Thái Sơn khu phụ cận, có rất nhiều thiên đình thần cấp cường giả qua lại, bọn hắn che giấu mình thực lực, thông qua các loại thủ đoạn, đánh cắp người bình thường ký ức. Hay là thu hoạch được tin tức. Cái này làm Hạ Điềm nhìn xong nội dung bên trong, không chỉ là thân thể rét run, đồng thời còn cảm nhận được một cỗ trước này chưa có nghĩ mà sợ. Nếu như nói phía trước, nàng chỉ là hoài nghi hai người kia lai lịch bất phàm mà thôi. Như vậy hiện tại, nhìn xong thông cáo này sau đó, nàng cơ hồ có thể khẳng định, phía trước hai người kia chính là đến từ thiên đình bên trong cường giả. Sở dĩ toàn thân rét run, nguyên nhân thì càng đơn giản. Dựa theo thông báo phía trên thuyết pháp, rất nhiều phàm nhân là trực tiếp bị loại cấp bậc kia cường giả đánh cắp ký ức, tại chỗ biến thành ngớ ngẩn. Mà chính mình thật sự là quá may mắn, thành công tránh thoát một kiếp. Hô, nghĩ được như vậy, Hạ Điềm không khỏi hít vào một hơi. Xem ra, phía trước ta ý nghĩ, thật sự là quá ngây thơ a. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm, thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiện nghi trong thế giới này người. Hơn nữa, bọn hắn những làm này, rất hiển nhiên đều là đem chúng ta người bình thường làm người rồi. Nghĩ muốn từ bên kia đạt được lợi ích, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng cường đại đi cướp đoạt mới được. Nói đến đây, Hạ Điềm không tự chủ nắm lên nắm đấm. Mặc dù thực lực của nàng rất yếu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng. Nàng đã đối với thiên đình bên kia động sát tâm. Lúc này, không chỉ là Hạ Điềm như thế, trên internet vô số nhìn thấy thiên đạo website mới nhất thông báo đám dân mạng. Từng cái trong lòng cũng tương tự đều toát ra đủ loại đủ kiểu ý nghĩ. Ngoạn tào, thiên đình thần cấp cường giả nhóm, đều là nghiêu bức như vậy sao? Không đem chúng ta thế giới tại người làm người, thu lấy ký ức, ai biết đây là có chuyện gì? Kháo, những thần cấp cường giả kia cũng quá vô sỉ a. Thật sự cho rằng chính bọn hắn cao cao tại thượng à, không biết xấu hổ à. Từng tại thời đại vừa mới biến hóa thời điểm, ta liền có một loại suy đoán. Một khi một ít người đứng ở thế giới đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại, nhất định sẽ bành trướng, sau đó cùng người bình thường tách ra, từ đó biểu hiện được chính mình độc nhất vô nhị. Thậm chí đến cuối cùng, bọn hắn những người này sẽ đem mình cùng người bình thường ngay cả giống loài đều phân chia ra. Lúc trước nghĩ tới chỗ này lúc, ta liền cảm giác phi thường khủng bố, phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới a, loại chuyện này vậy mà tiên hiệp thế giới bên trong đã sớm xuất hiện. Không được, ta muốn nhanh chóng tu luyện, đến lúc đó ta liền có thể thượng thiên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đế quốc, còn có toàn thế giới các cường giả số lượng, đều là giếng phun a. Nếu không, đánh tới thiên đình bên trong đi. Ngoặc kép chấm chấm, những cái kia đám dân mạng, nhìn thấy pop-up sau đó hơi phản ứng nhanh lên. Toàn bộ đều điên cuồng gõ lấy bàn phím. Tại pop-up phía dưới khu thảo luận nhắn lại, chỉ là trong nháy mắt, khu thảo luận số lượng chính là vượt qua 100 vạn. Cũng may mắn thiên đạo website đặc biệt, nếu là đổi lại cái nào đó tư nhân server hay là trang web, đoán chừng đã sớm triệt để hỏng mất. Hơn nữa, lúc này, không chỉ là những cái kia đám dân mạng đang chăm chú. Toàn thế giới, các đại quốc gia cao tầng, tại thiên đạo website thông báo phát ra tới sau đó cũng toàn bộ đều biết tin tức. Thật sự là một năm nay, thiên đạo website tồn tại quá mức đặc thù, bên trong mỗi một đầu thông báo đối với toàn bộ thế giới mang tới ảnh hưởng đều là trước nay chưa có. Trọng yếu nhất vẫn là từ Thiên Đạo website xuất hiện đến bây giờ. Bên trong mỗi một đầu thông báo đều là chân thật nhất tin tức, chưa từng có bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa, những tin tức kia bình thường còn mang theo tiên đoán hình. Một điểm này có thể không chút nào khoa trương tới nói, nó đại biểu tương lai toàn bộ thế giới hướng đi. Phổ thông đám dân mạng theo mù ồn ào, toàn thế giới, các đại quốc gia, các cao tầng, bọn hắn nhìn thấy thông báo về sau, thái độ nhưng là toàn bộ đều ngưng trọng tới cực điểm. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, bầu không khí nặng nề vô cùng. Tiên sinh, gần nhất thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm càng ngày càng khoa trương. Căn cứ Thái Sơn khu bên kia truyền tới tình báo, đã có vượt qua 50 người bị nhiếp thủ ký ức. Bọn hắn tuy nhiên đã bị nhanh chóng chuyển di, không có tạo thành lớn ảnh hưởng, nhưng là rất nhiều người cũng đều cảm giác được một vài vấn đề. Quan trọng nhất là kia 50 người bên trong còn có 4 tên là vừa vặn từ thời gian tháp bên kia đi ra ngoài tông sư cường giả. Trong đó, tam trưởng lão chậm rãi mở miệng. Lúc nói lời này, thanh âm của hắn có chút lạnh, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Làm đế quốc cao tầng, nhìn xem quản lý phía dưới dân chúng, xảy ra loại chuyện này, ngoại trừ nói một chút số liệu, chính mình cái gì cũng không thể làm. Loại này cảm giác vô lực, thật là cái quái gì vậy, khó chịu a, hơi quá đáng. Thiên đình bên trong những người kia coi chúng ta là thành cái gì, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Ngũ trưởng lão tính tình tương đối nóng nảy, sau khi nghe xong tại chỗ liền trừng mắt lên hạt châu, trong miệng gầm nhẹ. Chỉ là lời này vừa mới nói xong, bên cạnh nhị trưởng lão chính là mở miệng. Bọn hắn mỗi một cái đều là thần cấp cường giả, tự nhiên có xem thường chúng ta thế giới này lý do. Hiện tại thảo luận không phải cái này, mà là suy nghĩ một chút, đến cùng nên làm cái gì mới tốt. Hiện tại bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, ngay cả bọn hắn vị trí cụ thể cũng không tìm tới. Đây mới là nhất chuyện mất mặt tình. Nói đến chỗ này, màu đỏ trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Những trưởng lão kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời căn bản không biết rõ nên nói cái gì. Đế quốc mặc dù thực lực phi thường cường đại, thế nhưng là đối mặt tựa hồ so đế quốc càng cường đại hơn thiên đình, thật là phi thường vô lực a. Chuyện này tiếp tục ẩn giấu đi đi. Mặt khác, tăng cường bên kia tuần tra, nếu như có thể mà nói, tốt nhất cùng thiên đình bên trong người hào hào nói chuyện. Hồi lâu sau, đế quốc hoàng đế mở miệng, sau đó hắn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, võ thành phố bên kia còn có 2 tên đến từ thiên đình tiên nhân tại căn cứ bên trong a, bây giờ còn chưa có rời đi, có quan lớn đang cùng bọn hắn chu toàn. Như vậy, thử nhìn một chút, có thể hay không lấy 2 người kia làm môi giới, cùng thiên đình bên kia chân chính các cao tầng bắt được liên lạc. Đúng, tiên sinh, có trưởng lão lập tức gật đầu nói. Đông đông đông, có điều, ngay lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, chính là tiếng đập cửa. Dưới tình huống bình thường tới nói, cái này màu đỏ trong phòng, các đại lão họp là phải không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy, mà có người gõ cửa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, xảy ra chuyện lớn, phi thường lớn sự tình. Tiến đến, đế quốc hoàng đế nói một tiếng. Vâng, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân đứng tại cửa ra vào. Hắn không có đi vào phòng, mà là âm thanh khẽ run mà nói đến. Các vị tiên sinh, ngay tại vừa rồi, Thiên Đạo website bên trong lại phát ra thông báo mới rồi. Là liên quan tới thiên đình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,